IATA, CTU, ICAO, ZUUU, là sân bay chính ở thành đô Tứ Xuyên, Trung Quốc. Sân bay này tọa lạc ở phía bắc huyện Song Liêu, khoảng 16 km về phía tây nam trung tâm thành đô. Nguồn, C3, A2N Bay Cùa, E1, BB, 91 CT, E1, 3, BF Song, C6, B0 Út, C3, A0NS, C4, 90, C3, B4, Cách Trương.